Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân mến, nhà văn Thu Loan hiện đang sinh sống và làm việc tại Gia Lai, được bạn bè gọi là người đàn bà viết. Yêu nghề say đắm, những trang văn của nhà văn Thu Loan còn răng mắc trong lòng độc giả khát vọng về tình người. Điều đó được chị thể hiện sâu sắc trong nhiều tác phẩm. Chuyện ngắn Lặng Lẽ Tháng Ngày không phải là một ngoại lệ. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cảm nhận thông điệp cuộc sống mà nhà văn Thu Loan gửi gắm trong truyện ngắn này. Miền dự định sẽ dành mấy ngày đi thăm bạn bè. 10 năm Biển chưa có dịp về thành phố. Trong tâm trí Biển vọng lại không biết bao lần ước muốn được gặp những người bạn cũ, ôn lại vô số kỷ niệm của tháng ngày từng sống bên nhau. Ở mãi trong phòng họp, trên chiếc ghế đệm bọc da phát sốt lên, chán lắm, ngấy lắm, nhưng không thể làm khác. Có dự định này khiến tâm trạng Biển đỡ nặng nề hơn. Biển đăm đăm nhìn chủ tọa thật khẩn thiết, hy vọng ông ta sẽ kết thúc cuộc họp buồn chán tẻ ngắt này sớm hơn dự kiến. Nhưng chủ tọa không thấu hiểu được nỗi niềm của Biển, vì suốt buổi ông ta chỉ nhìn chằm chằm bản báo cáo dày cộp trước mặt. Cuối cùng thì buổi họp căng thẳng ấy cũng kết thúc. Miền thở phào như chút được gánh nặng. Miền nghĩ ngay đến Duyên. Hai đứa thân nhau từ hồi học phổ thông, vào đại học vẫn ở chung một lớp, ở chung một phòng. Miền nằm giường tầng dưới, Duyên nằm giường tầng trên. Thỉnh thoảng Duyên thò đầu xuống bảo: "Ước gì tao với mày sống mãi với nhau như thế này. Ra trường chúng mình sẽ xin làm chung một chỗ, ở chung một nhà." Miền hỏi: "Thế không lấy chồng à?" Duyên bất cần: "Lấy chồng làm cái gì, khổ lắm mày ạ. Tao không lấy." Ấy thế mà cô nàng lại lên xe hoa sớm nhất trước vô số con mắt tròn xoe ngỡ ngàng của bạn bè. Miền nói địa chỉ với người xe thồ, lập tức tiếng rú gắt hòa vào dòng người dòng xe chen chúc. 10 năm xa thành phố, phong cảnh khác lạ đến nỗi nhiều đoạn đường quen thuộc Miền nhận không ra. Những cửa hàng xuất hiện nhan nhản hai bên đường, dưới đường chật chội xe, trên vỉa hè chật chội người đi bộ, chỗ nào cũng khó tìm một chỗ chen chân. Tai Miền thu nhận tất cả âm thanh ồn ào, tiếng ô tô, tiếng buông gõ, âm nhạc chát chúa từ máy phát nhạc trước shop thời trang mới mở. Chiếc xe ôm luồn lách điệu nghệ khiến tim Miền đập thon thót. Cảm giác như sắp có kẻ lao vào mình. Cảm giác như xe mình sắp đâm sầm vào ai đó. Dường như ai cũng vội nên chẳng ai chịu nhường đường cho ai. "Đến rồi." Miền giật mình nhìn ngôi nhà 3 tầng cao sừng sững. Hồi ức chợt ùa đến. Trước đây, chỗ này là một căn nhà ván thấp bé. Giữa các miếng ván có kẽ hở, nhìn thấy tất cả các đồ đạc sơ sài bên trong. Miền lưỡng lự, ông xe thổ dục: "Vào đi, vào đi." Miền tần gần, có mấy người đang lụi hụi làm việc gì đó, không ai để ý tới Miền cả. Tiếng biển hỏi lọt thỏm trong tiếng ồn ào, tiếng búa đập chan chát. Chợt thấy chuông cửa, biển liền đưa tay ấn nút. Một hồi, hai hồi, ba hồi. Vài gương mặt ló ra nhìn biển, như ngạc nhiên như dò hỏi. Rồi có tiếng chân chạy sầm sập từ trên gác xuống. Một gương mặt béo ú, nhăn nhăn, cau có. Đứa nào phá đấy hả? Thấy miền, người đàn ông ngớ ra. Ai như miền có phải không? Dạ, miền cũng ngỡ ngàng. Có đúng chú rể ngày xưa không nhỉ? Có nét gì quen quen? Miền thận trọng. Có phải anh Long không? Những nét cau có giãn ngay ra. Còn ai nữa? Tôi cứ tưởng là đứa nào nghịch. Cửa mở thì cứ vào, sao còn phải bấm chuông? Miền đỏ mặt vì thấy mình ngố. Cảm thấy ánh mắt Long đang nhìn chằm chằm xuống chân như dao cứa. Miền chột dạ. Miền chợt nhận ra mình đã mang cả dép vào nhà. Có lẽ vì hấp tấp, vì lo lắng miền quên. Tất cả dép guốc đều bỏ ngoài hè. Miền lúng túng thụt lùi, tụt dép để vào chỗ quy định. Mặt Long như thư thái trở lại. Duyên có nhà không anh? Đi dậy rồi. Thế bao giờ mới về ạ? Phải 9-10 giờ đêm. Sao dạy nhiều thế? Nhiều gì? Các trường dân lập, các lớp học thêm bồi dưỡng. Cô ấy đã bỏ bớt rồi đấy. Cô vào uống nước đã. Miền rón rén ngồi xuống bộ sofa đời mới êm ái, chiếm gần hết phòng khách. Ở đây thứ gì cũng sạch sẽ, lộng lẫy, khiến miền ngại ngại. Trong tủ kính đầy áp các đồ vật trang trí. Những con thú nhồi bông, những tượng gỗ chạm khắc tinh xảo, những mặt nạ châu Phi bí hiếm, những bức tranh nghệ thuật độc đáo. Dường như ở đây không có cái nóng phương Nam hầm hập và không khí tù túng ngột ngạt ở ngoài kia. Nếu người khác đã thầm nghĩ, ra nhà mình được một phần thế này. Nhưng không, miền cũng không khát khao nhiều lắm. Từ ngày xây được gian nhà cấp 4 vừa đủ cho hai vợ chồng và hai đứa con có chỗ nương thân, miền không ao ước gì hơn về đời sống vật chất. Miền dự định, từ nay sẽ dành nhiều thời gian hơn cho đọc sách, nghe nhạc, những việc miền yêu thích. Cuộc nói chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi người vào người ra hỏi ý kiến và Long phải đứng lên ngồi xuống liên tục giải quyết công việc. Thế mình đến chơi trong lúc người khác bận rộn thì không tiện, nên miền xin phép về. Ở lại chứ. Long kêu lên sốt sắng. Lúc nào duyên rảnh thì em sẽ quay lại. Miền mở sổ tay tìm địa chỉ của Nga. Mấy năm nay, miền gần như chẳng biết tin tức gì về Nga ngoài việc bạn vẫn làm báo. Miền cảm giác vẫn vang bên tai một giọng hát ngọt ngào trong trẻo. Trong hội thi biểu diễn văn nghệ, Nga hát bài Đôi Bờ đạt giải nhất. Từ đó bạn bè thường gọi là Nga Đôi Bờ. Một buổi tối, trước sự sừng sốt của các cô gái trong phòng, Nga tuyên bố mình yêu Hải. Anh chàng thấp nhất khối. Chọn gì mà lạ thế? Cả bọn ồ lên la ó. Người có một màu thì đứng cạnh làm sao? Sao cứ phải cao mới được? Nga gân cổ cãi. Đàn ông chỉ cần tài. Chúng mày nghe Hải đọc thơ chưa? Đàn chưa? Vẽ chưa? Cả bọn lặng phắc. Một hôm, lại thấy Nga về phòng nằm vật xuống giường. Hỏi mãi, Nga mới kể cho cả bọn nghe chuyến về quê thăm gia đình Hải. Đó là một vùng miệt vườn, cây cối sum xuê. Bắc chênh vênh qua dòng kênh có một chiếc cầu tre lắt lẻo, Nga vừa đi vừa bò. Nhà vệ sinh được che bằng miếng cót thủng lỗ chỗ và thâm xì. Nhưng họ chỉ quây phần mông để trần, còn đầu và ngực thì vẫn phô ra giữa một vùng mênh mang sông nước. Khi thấy Hải ngồi chồm hổm trên đó thì sự si mê của cô nàng bỗng tắt lụi. Nhớ lại chuyện này, miền bật cười khúc khích. không biết từ đó đến nay Nga thế nào. Mập, ốm, đen, trắng. Nỗi xúc động trong lòng Miền rưng rưng. Miền bấm số điện thoại di động của Nga. Chỉ nghe tiếng tút tút tút. Bấm tiếp số máy bàn thì phía đầu dây vang lên tiếng ghi âm sẵn trong máy trả lời tự động. Đây là số máy của Nguyễn Thị Nga, trưởng phòng biên tập. Hiện giờ đồng chí trưởng phòng đi vắng, đề nghị anh chị để lại lời nhắn. Miền thất vọng đút điện thoại vào túi. Ngó bộ khó gặp được ai giờ này. Miền thơ thẩn đi dạo trong công viên, vào những cửa hàng đầy ắp hàng hóa, ra chợ. Nhưng không có nhu cầu dạo chơi mua sắm thì thời gian chậm như rùa. Miền cứ lang thang mãi, vẫn chưa hết một ngày. Miền nhớ, trước khi đi, Miền nói với chồng. Em nhớ chúng nó quá, phải đi một chuyến thôi. Chồng nhìn Miền giễu cợt. Này, bà có bị ấm đầu không? Trong lúc thiên hạ nháo lên lo kiếm tiền, mà bà lại nghĩ chuyện chơi. Lạ thật. Miền không tranh luận. Hôm sau, Miền dậy sớm, không ăn sáng vì sợ lỡ hẹn với Lan. Miền soi gương trang điểm kỹ. Chưa bao giờ Miền xoa kem kẻ từng nét chì nắn nót đến thế. Tất cả vũ khí tí hon dành cho sắc đẹp phụ nữ đến lúc này mới được Miền lưu tâm và sử dụng bài bản. Vậy mà khi một gương mặt xinh tươi hiện ra trong chiếc gương bằng nửa bàn tay thì vẫn chưa đến 8 giờ. Miền lấy sách mang theo cố đọc. Đọc 2-3 trang Miền giật mình vì không hiểu sách nói gì. Thì ra lúc này Miền không thể tập trung tâm trí vào sách. Miền bỏ sách ra cổng, lòng như lửa đốt. Lan hẹn 7:30, bây giờ gần 9 giờ. Hay có chuyện gì xảy ra? Lỡ Lan gặp tai nạn dọc đường. Nhớ buổi trưa hôm qua ngồi sau chiếc xe thồ lạng lách như điên, Miền rùng mình toát mồ hôi lạnh. Gì chứ, chuyện tai nạn ở thành phố này xảy ra như cơm bữa. Đúng lúc Miền định gọi điện cho Lan thì một chiếc xe nhem nhuốc cũ kỹ xịch đến. Cô gái ngồi trên xe tháo khăn che mặt, tháo găng tay. Ê, không nhận ra bạn cũ hả mày? Chị là... Chị em cái gì? Lan đây, Lan thư viện đây này. Tiếng cười của cô gái vỡ ra trên hè phố. Miền đứng ngây nhìn con người còm nhom đen đúa. Ngày xưa, Lan thư viện trắng trẻo mập mạp lắm. Chính Lan năn nỉ đổi chỗ cho Miền để nằm trên giường tầng, trong góc phòng khuất yên tĩnh nhất. Đi học về, Lan leo ngay lên giường và ký án chung thân với mấy chồng sách. Sách chất quanh giường, sách xếp cao ngất. Bất cứ lúc nào rảnh cũng thấy Lan chúi đầu chúi mũi vào sách. Mỗi đợt thanh toán gạo thừa cho sinh viên, Lan gom hết, hăm hở đóng vào bao, chất lên chiếc xe đạp cọc cạch, hì hục đẩy qua mấy cái dốc cao ngất ra chợ bán cho mấy bà hàng gạo. Tiền chênh lệch đủ để mua cho mỗi người trong phòng một bịch chè và một cuốn sách nào đó mà Lan mơ ước từ lâu. Lan siết chặt tay Miền. Tao bận lắm, mày thông cảm. Bây giờ tao chở mày về cho biết nhà. Tao chỉ chơi với mày được đến 11 giờ thôi. Thế đấy, sau bao nhiêu năm gặp nhau, thời gian cũng phải căn ke từng phút. Ở tỉnh nhỏ của Miền, hú một tiếng là đến, rồi cà kê mãi. Nhà Lan ở trong hẹp chật chội, nồng nặc mùi phân gà phân heo. Lan dẹp đống áo quần sang một bên, lấy chỗ ngồi uống nước. Đồ đạc lộn xộn, đồ chơi trẻ con lẫn lộn với son nồi chén đĩa. Tao nghe nói mày thuộc loại tỷ phú mà. Ờ, tỷ phú, sao? Thế sao không xây cái nhà ở cho đàng hoàng? Phải dành vốn mà xoay chứ. Thế bộ mày muốn còn nhiều hơn nữa à? Phải tranh thủ, dừng lại là tụt hậu ngay. Lam điển nhiên nói. Mày không biết đâu, ra trường được vài năm, tao là người có xe máy đầu tiên. 7-8 thôi, nhưng oách. Chúng bạn toàn xe đạp. Vậy mà chỉ 2-3 năm sau, đứa nào cũng sắm Dream, Suzuki, SH, cả ô tô. Còn tao vẫn cọc cạch xe cũ. Hơi đâu mà đuổi theo thiên hạ. Lao theo cái đó mệt lắm mày à. Lan bĩu môi, khác hẳn cô gái mê sách hồi nào. Vì mày ở tỉnh nhỏ nên mới sống như thế chứ. Nếu ở đây, mày cũng như bọn tao thôi, không khác được. Miền cười. Miền nhớ, hồi còn hai đứa em chưa trưởng thành, phải làm thêm đủ việc. Khi chúng ra trường, Miền bỏ ngay chuyện làm thêm, dù những việc ấy đem lại một khoản thu nhập kha khá, nhưng chúng chiếm mất quá nhiều quỹ thời gian của Miền. Vấn đề là ý thích cách sống thôi. Miền nghĩ thế, nhưng chẳng lẽ đem điều đó ra tranh luận. Miền bảo, thôi thì biết thế, chuyện của mày tao không can thiệp. Tao định hỏi lâu nay mày có đọc được cuốn sách nào hay không? Mách cho tao, chỗ tao toàn sách kỹ thuật nữ công gia chánh ngoại ngữ, tác phẩm văn học không có. Lan thốt lên, ô, mày chọn nhầm địa chỉ rồi, thời gian của tao bây giờ bão hòa rồi, đầu óc nê rồi, không thể dung nạp thêm được gì, không muốn nghĩ gì thêm cho mệt. Lâu nay tao ngán đọc lắm, nhất là tiểu thuyết. Có đọc thì cũng chỉ đọc cái gì ngắn ngắn cho giấc ngủ mau đến. Những lời tâm sự chân thành của Lan khiến Miền cảm thấy buồn buồn. Đấy là sự thật. Ngay cả thầy cô dạy văn cũng chẳng biết cuốn sách nào đang được chú ý ngoài những tác phẩm buộc phải giảng. Người mê sách như Lan bây giờ cũng sao nhãng việc đọc thì thật buồn. Miền hỏi sang chuyện khác. Tao nhớ hồi tốt nghiệp, lớp mình hẹn nhau hàng năm sẽ có một ngày họp lớp. Bây giờ còn không? Mấy năm đầu thì có, sau cứ vơi dần, lần cuối tới không quá 10 đứa, thế là thôi luôn, đứa nào cũng lo làm ăn. Đang trò chuyện, điện thoại của Lan lại réo. Nghe những lời đối đáp qua lại, Miền đoán có việc khẩn. Quả nhiên, cất điện thoại vào túi, Lan nói, này, tao phải đi ngay nhé, công việc không thể dừng được. Lan đi rồi, thời gian lại trống rỗng. Biết làm gì đây cho hết ngày. Miền bỗng nhớ nhà, nhớ con. Bao nhiêu dự định mừng vui hồi hộp khi nghĩ đến giây phút gặp lại bạn bè cứ nguôi dần. Cứ như ở thành phố, tìm được người nhàn rỗi là điều không tưởng. Ngày hôm sau, tiếp tục chuỗi thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Dẫu sao, Miền vẫn hân hoan chờ chiều đến. Duyên hẹn làm sẵn một bữa nhậu thịnh soạn. Đêm nay, cả bốn đứa chung phòng ngày xưa sẽ tha hồ ôn kỷ niệm, mặc sức hỏi thăm cuộc sống của nhau và tâm sự. Những gương mặt rạng rỡ vui tươi, những con mắt nhìn nhau phấn khích, những muộn phiền bấy lâu bưng bít trong lòng sẽ biến thành thác nước tuôn chảy. Quá khứ trộn với hiện tại nhìn tới tương lai. Nhưng ngày nào nằm trên thảm cỏ, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, đứa nào cũng cảm thấy hạnh phúc dù trước mắt còn bộn bề nỗi lo. Đến nhà Duyên, Miền thấy Duyên vẫn mặc áo dài nấu ăn, đôi giày cao gót chưa kịp cởi, giáo án để trên bàn uống nước. Duyên bảo giữ nguyên hiện trạng để còn kịp đi dạy một cua buổi tối mà mình không thể đổi cho ai được. Lan đâu? Đi miền Tây rồi, có việc gấp. Nó gửi lời chào tạm biệt mày. Nó hẹn dịp khác. Còn Nga? Mày gọi cho nó đi. Nhắn rồi mà sao chưa thấy lại? Miền bấm số. Tiếng Nga reo lên vồ vập. Miền hả? Tao biết là mày đến, nhưng bận quá, chưa dứt ra nổi. Thì bây giờ đến nhà Duyên đi, ăn cơm luôn mà. Ôi, tao bận lắm. Hết giờ làm việc rồi mà. Nào có giờ giấc gì, tao phải làm cho xong số báo này. Ra báo ngày mà. Thế này vậy nhá, mày và Duyên đến chỗ tao. Thế ở đâu? Tòa soạn chứ đâu, chúng mình vẫn có thể vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Mà tao đang chờ cấp trên duyệt bài. Có gì chưa vừa ý là có thể sửa lại ngay. Ừ thôi, mày cứ lo cho xong công việc của mày đi. Để lúc khác vậy nhá. Này, thế mày lại chơi đến chủ nhật nhá. Tao không hứa được. Đấy, tao đã bảo mà. Duyên quay sang nói. Nó bận lắm. Hôm nào cũng 8-9 giờ tối mới về nhà. Duyên ăn vội vội vàng vàng cho kịp buổi dậy. Lúc Duyên trở về cởi áo dài, giày cao gót, thì chuông đồng hồ đã điểm 10 tiếng. Duyên tắm thật nhanh rồi lên giường nằm cạnh Miền. Những nỗi niềm bây giờ mới được dịp tuôn trào. Căn phòng thanh thang này khó ôm hết những chuyện tâm tình. Nhưng hình như chỉ có mình Miền nói. Hình như nửa tiếng sau thì Duyên đã thôi nghe vì giấc ngủ chập chờn đến. Hình như đầu Duyên đã dụi vào gối như thanh củi đã lụi trong bếp. Một bên má Duyên xị xuống làm gương mặt như bị méo đi. Chỉ còn mình Miền chăm chăm nhìn lên trần nhà. Gian phòng huyền ảo trong ánh đèn ngủ màu hồng dịu dịu, mà có lẽ chỉ mình Miền mới có thời gian ngắm vẻ đẹp của nó. Miền nghe từng tiếng đồng hồ tích tắc, mong trời mau sáng. Một lúc nào đó, Duyên giật mình choàng tỉnh. Ôi, tao mệt dã rời mày à, lúc nào cũng chỉ thèm ngủ. Ừ, mày ngủ đi, mai còn lên lớp. Duyên nói giọng gái ngủ. Ờ, ở lại chơi ít bữa nữa. Có khi đến chủ nhật này thì tao rảnh, tao sẽ đưa mày đi thăm hết bạn bè. Cứ hình dung những giờ phút ngóng chờ như mấy ngày qua, Miền thấy mệt mỏi. Miền quyết định về sớm hơn dự định. Không, sáng mai tao về. Ngày hôm sau, Duyên chở Miền ra bến xe luôn vì trường cùng đường. Sắp chia tay, Miền bảo Duyên. Này, chúng mày thì bận rộn quá. Đứa nào cũng có cuộc sống tương đối đầy đủ, sao còn bươn trải khiếp thế? Tao nghĩ giàu mà không có thời gian sống cho mình thì giàu làm gì? Ôi, vào guồng rồi khó lắm. Duyên thở dài. Biết mình thành cái máy đến nơi rồi, nhưng mà không thể dừng được. Duyên lặng lẽ rút ra một xấp tiền đưa cho Miền. Nghe tin con mày bị bệnh nặng, cầm chút đỉnh bồi dưỡng cho nó. Hẹn gặp nhau dịp khác nhé. Chẳng biết còn dịp nào nữa không. Miền nhìn xấp tiền. Với Miền, nó không có ý nghĩa to lắm, dù Miền ít để dành được tiền. Miền hụt hẫng như đang bị mất một điều gì quý giá. Miền cứ nhìn mãi theo Duyên đang hòa lẫn trong dòng người, dòng xe chen chúc. Trời khắp núi rừng, sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng. Dù lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông, vượt ngọn sóng dâng tràn. Ta là gió trên. Chơi hết bên bờ, sông kiếp giang hồ, dạo chơi hết bên bờ. Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ, ta đâu biết mong chờ. Ta thôi hết vấn vờ. Chẳng biết suy tư đời kia vẫn vương gì, rồi chiều tới mơ màng. khi thèm nhớ những con chim cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời. Hót líu lo rồi tung cánh lên trời. Đến đào hoàng tìm nơi vắng bóng người rồi cười nói một mình và lặng. Chuyện ngắn Lặng lẽ tháng ngày của nhà văn Thu Loan vừa mang tới những cảm xúc lắng đậm xót xa của người phụ nữ trong sự xô đầy gấp gáp của dòng đời. Đôi điều cảm nhận của biên tập viên văn nghệ về chuyện ngắn này hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm của các bạn. Từ đầu đến cuối chuyện ngắn, người đọc, người nghe sống trong những cảm xúc run rẩy mong manh của nhân vật Miền, người phụ nữ đi tìm gặp những người bạn thân thời đại học sau 10 năm rời thành phố. 10 năm thoảng qua đời người, chị mới chợt nhận ra bấy lâu nay mình sống như kẻ vô danh, tâm hồn ngày càng chai sạn với những va đập vô tình của quy luật cuộc sống. Biết đâu một ngày sẽ đánh mất nốt nét nguyên sơ, những rung động sau cuối và sâu kín trong tâm hồn mình. Miền đi tìm lại những người bạn thân cũng là để tìm lại những ký ức tươi xanh một thời, tìm kiếm niềm đồng cảm để xua tan những giây phút chán chường. Buông bỏ một lần những phiền lụy nhân sinh khô khan đeo bám cuộc sống mình hàng ngày, hàng giờ, để lại một lần được sống với thời thanh xuân, mộng mơ, sôi nổi, đam mê, không toan tính bon chen. Nhưng mỗi lần tìm gặp một người bạn, niềm tin ngây thơ khờ khạo trong Miền lại rơi rớt và tàn lụi dần. Duyên, Nga, Lan, những cô bạn thân một thời hồn nhiên, giản dị, ưa ca hát và đọc sách, hết lòng vì bè bạn, nay đã ra người xa lạ. Mỗi người theo đuổi một mục đích. Họ vẫn yêu mến Miền, nhưng cũng quá bận rộn với guồng quay của cuộc sống, công việc. Đâu còn thời gian mà để tâm đến những thú vui, những niềm đam mê khi xưa. Thậm chí không sắp xếp được thời gian để gặp và tán gẫu như mong mỏi của Miền. Thời gian và sự xoay vần mỏi mệt của cuộc mưu sinh khiến cho nhiệt huyết với tình bạn cũng nhạt phai. Chẳng còn ai để ý và dám tin rằng thời buổi này vẫn còn sót lại một kẻ phù phiếm như cô bạn ở tỉnh lẻ. Tạm bỏ lại sau lưng tất cả để đi thăm bạn bè, ôn cố tri tân, bồi dưỡng cho tâm hồn đã đôi phần sập sệ. Miền đã hụt hẫng, vỡ mộng. Một cú vỡ mộng nhớ đời, âm thầm nhưng đau điếng, choáng váng ê ẩm. Không ai hay biết chuyến đi có khép lại những mộng tưởng mà Miền nâng niu nuôi nấng lâu nay. Chỉ hy vọng rằng trong nỗi chơ vơ lạc loài chỉ mình hay biết, đôi khi con người ta sẽ lại tìm thấy nghị lực để sống một trang mới trong cuộc đời, biết cách chiều chuộng tâm hồn mình, ý nghĩa hơn, thanh thản hơn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà biên tập và dàn dựng xin dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.